Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 303, Yoru Linh Hồn hỏi một chút. Làm sao tại hỗn loạn quan hệ bên trong được đến hạnh phúc? Kakashi theo Hatake Sakumo trong lời nói bắt lấy hoa điểm. Đúng thế, chấm ngoặc kép, Hatake Sakumo chững chạc đàng hoàng gật đầu. Ta từ trước đến nay chưa từng thấy bên cạnh quan hệ so hắn càng hỗn loạn người. Có tỷ tỷ, có lão sư, có, chấm ngoặc kép, dừng lại, Hyuga Yoru lông tơ dựng thẳng. Sakumo đại ca, người nói đi nơi nào? Ách, Hatake Sakumo vò đầu, xin lỗi, quên Kusinai ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, Kusinai cười lạnh một tiếng, Yoru nâng trán. Như thế khờ người, khó trách sẽ bị ép đến tín niệm sụp đổ. Ba ba, ý của ngươi là hắn nữ nhân rất nhiều sao? Lúc này, Kakashi dùng hắn cá chết biểu lộ bổ sung một câu. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ân, mà còn hắn còn xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Hatake Sakumo vô ý thức hồi đáp. Hyuga Yoru muốn bị hai cha con bọn họ tức chết rồi. Vậy được rồi, ta cũng muốn xem hắn là thế nào xử lý. Chấm ngoặc kép, Kakashi ngẩng đầu lên đến. Nhìn xem Yoru hỏi, đúng rồi, ta có mấy cái sư nương. Hyuga Yoru lộ ra cá chết mặt biểu lộ. Kusinai tóc đỏ nổ tung. Hai tay chống nạnh, người chỉ có ta một sư nương. Kakashi cau mày trên dưới đánh giá nàng một cái. Người nhìn xem cũng không thể so ta lớn hơn bao nhiêu. Có thể làm sư nương. Kusinai vừa vặn muốn nổi giận, lại bỗng nhiên mắt sáng lên, đưa tay liền vuốt hắn Sirat. Làm sư nương cùng tuổi tác có quan hệ gì? A ha ha ha, nguyên lai ta thoạt nhìn nhỏ như vậy. Kakashi mê mang nhìn xem nàng, không hiểu rõ vì cái gì hắn cố ý hạ thấp lời nói có thể để cho Kusinai cao hứng như vậy. Tốt tốt, cứ như vậy đi, thu đồ chuyện tới này là ngừng. Tiếp xuống có bận rộn đây. Hyuga Yoru phất phất tay. Nói. Sakumo đại ca. Chuyện của ngươi muốn bước cao tầng lui bước mới được. Cái này cũng không dễ dàng. Ta nhiều như vậy nhiệm vụ ghi chép. Còn không thể công tội bù nhau. Hatake Sakumo kỳ quái nói. Yoru lắc đầu. Không có nghe đệ tam phía trước nói một câu sao. Thanh toán sẽ chỉ đến trễ. Sẽ không biến mất. Hắn trầm giọng nói, mặc dù thôn bị tổn thất, nhưng nhất định không thể đem tội danh lắp đặt đến trên đầu ngươi. Bởi vì sai chính là sai, vô luận công lao lại lớn, cũng không phải trốn qua tội danh lý do. Tựa như một cái chiến công vô số tướng quân, tại hòa bình niên đại liền có thể tùy ý trắng trợn cướp đoạt dân nữ sao? Công tội bù nhau vốn là không đúng, vậy làm sao bây giờ? Hatake Sakumo còn chưa lên tiếng. Kakashi liền bức thiết hỏi. Hyuga Yoru híp mắt lại. Để nó không phải sai lầm. Ít nhất không biết là không phải trách nhiệm. Dạng này mới có thể sử dụng công lao đi đền bù vô tâm chi thất. Tạo thành không tốt hậu quả. Nhưng đương sự người cũng không có làm sai sự tình. Tình huống như vậy mới có thể sử dụng công lao đến tiêu chống đỡ. Nếu không... Những cái kia vô tội mất mạng các ninja, chính nghĩa của bọn hắn lại đi nơi nào khiếu nại đâu. Còn tốt, Sakumo đại ca chuyện này vốn là nên là có tranh cãi. Mà không phải bây giờ nhìn lại thiên về một bên. Còn có cơ hội, Hyuga Yoru nói. Lúc đầu, Kakashi nhíu mày, kích động nói. Ý của ngươi là có người tại cố ý tung tin đồn nhảm hại ba ba ta. Không phải tất cả mọi người nghĩ như vậy. Hatake Sakumo cũng lập tức nhìn qua. Chuyện này đối với hắn vạn phần trọng yếu. Đó là dĩ nhiên, đại bộ phận thiên về một bên dư luận đều là có vấn đề. Tựa như lần trước Sunet sự kiện kia đồng dạng. Lần này cũng không ngoại lệ. Hyuga Yoru khoanh tay cánh tay nói. Hơn nữa còn là cùng một nhóm người tại làm sự tình. Là ai? Hatake Sakumo nặn quyền hỏi. Danzo trưởng lão. Yoru nói, Danzo trưởng lão, Hatake Sakumo nhíu mày, hắn vì cái gì lừa ta? Hyuga Yoru dùng xem chính trị Tiểu Bạch ánh mắt xem hắn. Sakumo đại ca a, hắn hố ngươi chính là các cao tầng đang lừa ngươi. Không có đệ tam ngầm thừa nhận. Hắn làm sao có thể làm loại này chịu không được điều tra sự tình. Hatake Sakumo một bộ muốn sụp đổ biểu lộ. Ta vì thôn chảy qua máu. Vì cái gì? Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, ngu ngơ nanh trắng lảng lá. Là vì chiến tranh thất bại. Thôn cần tìm người làm công việc bia ngắm sao? Tiểu Bạch Long Kakashi bỗng nhiên nói. Chỉ có dạng này mới có thể để cho mọi người phát tiết. Vẫn là có người biết chuyện. Ấy, tại sao là ngươi tiểu quỷ này? Chấm ngoặc kép. Yoru xem xét Kakashi một cái. Sau đó hai người từng người hừ một tiếng lộ ra nhất ghét bỏ biểu lộ. Từng người bỏ qua một bên đầu. Yoru có chút sầu lo. Cái này Kakashi tự hồ không có nguyên lai như vậy ngây thơ. Cái kia không lấy đi đến già trên đường đi. Bất quá, hắn cứu rỗi. Uchiha Obito còn có thể thành công cho hắn tẩy não sao? Uy, tiếp xuống chúng ta muốn làm cái gì? Shirat Kakashi lại quay đầu nhìn lại. Kế tiếp là chuyện của ta. Có quan hệ gì tới ngươi? Hyuga Yoru đưa tay vuốt hắn Shirat. Còn có. Muốn kêu lão sư. Kakashi phiết mi xem hắn. Nhịn lại nhẫn mới nói. Ta muốn vì ba ba làm chút chuyện. Bái. Nhờ ngươi. Già. Lão thầy. Có loại bị gọi ra cảm giác. Chấm ngoặc kép. Yoru thở dài. Nói. Ngày mai ngươi dùng Kage Bunshin no Jutsu, ảnh phân thân chi thuật, sau đó biến thân thành người khác bộ dáng, đi phố lớn ngõ nhỏ dính líu vào thôn dân thảo luận bên trong. Liền hỏi một chút bọn họ ta phía trước nói, chấm ngoặc kép, hắn dừng một chút, cười lạnh một tiếng, hỏa chi ý chí cùng ninja quy tắc, cái nào làm đầu, là thuận theo hiệu triệu trước cứu đồng bạn, vẫn là tuân thủ quy tắc lấy nhiệm vụ làm trọng. Là cứu người trước mắt, vẫn là cứu người trong thiên hạ, là cứu trước mắt mình quan tâm đồng bạn, vẫn là cứu một đám chính mình kẻ không quen biết. À đúng, ta còn có linh hồn hỏi một chút. Hyuga Yoru ha ha cười nói, đi nhiều hỏi một chút những cái kia chửi bới Sakumo đại ca người. Lão bà hắn hoặc là mụ hắn bị bắt cóc, hắn là trước cứu lão bà, vẫn là trước hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng cái này trọng yếu nhất. Nhất định muốn lan truyền ra. Hắn dặn dò. Kakashi vò đầu. Không hiểu ra sao. Vì cái gì? Người có thể không tin ba ba ngươi. Nhưng ngươi nhất định muốn tin tưởng lão bà cùng mụ sức chiến đấu. Nhất là tại cái này loại sự tình bên trên. Yoru nghiêm túc nói. Kakashi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đúng rồi. Đừng quên nhiều đi Shimura nhất tộc nhìn xem. Biến thân thành gia tộc bọn họ người bộ dạng. Yoru lại nói, Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì? Các ngươi Uchiha tính toán giúp Danzo làm việc. Cùng Hatake Sakumo còn có Shirat tiểu Kakashi phân biệt về sau. Hyuga Yoru liền mang Kusinai đi Uchiha Mikoto nhà. Kết quả, tới bái phỏng Uchiha Fugaku cùng Uchiha Iuma lại mang đến cho hắn như thế cái thật không tốt tin. Tức. Có thể nói cho ta lý do sao? Yoru nếp nhăn hỏi. Uchiha Fugaku cùng Uchiha Iuma liếc nhau. Vẫn là Uchiha Fugaku sung làm phát ngôn viên. Là như vậy. Ngươi rời khỏi thôn đi phủ Daimyo về sau. Danzo đối với chúng ta Uchiha trong bóng tối lấy lòng. Chỉ cần đội phòng vệ đối hắn bên kia làm sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn cũng sẽ có qua có lại cho chúng ta một chút thôn tình báo. Thuận tiện đội phòng vệ lập công nhận lấy thù lao. Các ngươi lại dám hợp tác với Danzo. Thật không sợ bị ăn đến liền cặn bã đều không thừa sao. Hyuga Yoru nâng chán. Uchiha Fugaku mang theo xa cách mỉm cười. Chúng ta trên tay cũng có thóp của hắn. Không cần phải lo lắng cái gì. Thời kỳ trăng mật qua. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.